Mà Thế Đại trở về. Chương 453, tử tội, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau năm người không lời nào để nói. Sở Hàm quyết định này thực đã coi như là nhân từ. Khi đó Sở Hàm đã hạ lệnh bày ra vây giết vòng. Có thể trước đó bọn họ không có trước tiên đứng ra đối kháng zombie. Thực điểm này đủ để định tội. Bọn họ lúc này chẳng những không có bị định tội còn bị ngợi khen. Rất lợi hại, hiển nhiên là dính đại hoạch toàn thắng quang. Mà truyền đạt cái này nhất mệnh khiến về sau. Sở Hàm liền hơi hơi nghiêng người sang. Lần thứ nhất thật mặt nhìn về phía ven đường bên trên. Chật vật không chịu nổi lại không thể bỏ qua Lý Tất Phong năm người. Các ngươi năm người, tính danh, cấp bậc, tiến hóa hoặc cường hóa. Báo lên, Sở Hàm âm thanh vang lên, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Năm người sững sờ, những người này bởi vì lúc trước cùng cấp 4 zombie chiến đấu mà dẫn đến một thân lam lũ. Khuôn mặt cũng đều kề cận ô uế, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Lúc này nghe được Sở Hàm hỏi vội vàng một mới mở miệng. Ban đầu đối Sở Hàm càng nhìn khó chịu Lý Tất Phong thậm chí cái thứ nhất mở miệng trả lời. Lý Tất Phong, 20 phút trước đột phá, hiện tại là cấp 4 tiến hóa giả. Lương Vĩnh Hào, cấp 3 tiến hóa giả. Lục Mân Thừa, 20 phút trước đột phá, cấp 4 cường hóa giả. Vương Lang, cấp 3 cường hóa giả. Lôi Xà, cấp 3 cường hóa giả. Theo 5 người này một mới mở miệng. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Trong 5 người vậy mà toàn bộ đều là cấp 3 trở lên. Hơn nữa còn có 3 tên cường hóa giả. Thậm chí có 2 người tại 20 phút trước đột phá đến cấp 4. Khó trách bọn hắn dám 5 người liền lên đi đối phó một đầu cấp 4 zombie. Sở Hàm ánh mắt đảo qua mấy người kia dung mạo. Không có giống người khác như vậy lộ ra quá nhiều kinh ngạc tâm tình. 5 người này là rất mạnh. Nhưng cũng vẻn vẹn mạnh mà thôi. Muốn càng mạnh còn rất dài đường muốn đi. Đối kinh ngạc Lưu Ngọc Định gật đầu một cái. Sở Hàm thanh âm bình thản cùng cực. Lý Tất Phong, Lương Vĩnh Hào, Lục Mân Thừa, Vương Lang, Lôi Xà. Đánh giết cấp 4 zombie có công. Quân hàm tập thể thăng cấp 1. Công huân cùng ngợi khen trước thiếu. Ghi lại, quảng cáo, thân là cao giai tiến hóa giả cùng cường hóa giả 5 người. Đánh giết một đầu cấp 4 zombie. Cho mấy người kia quân hàm tăng một cấp không chút nào quá phận. Xoát xoát xoát. Lưu Ngọc Định cuống quýt bắt đầu ghi chép. Nhưng trong lòng thì đối Sở Hàm ẩn ẩn bội phục. Lý Tất Phong 5 người kém chút bị người quên mất sạch sẽ. Dù sao Sở Hàm đánh giết 2 đầu cấp 4 zombie. So sánh phía dưới bọn họ chiến tích liền không chói mắt đi nữa. Nhưng Sở Hàm vẫn là mảnh vô cự tế đem từng cái ghi chép. Đầy đủ cho thấy hắn toàn cục trưởng khống lực. Có công liền thưởng, người nào cũng sẽ không lọt mất. Lý Tất Phong 5 người thì là tập thể xấu hổ. Trong lòng toát ra một cỗ xấu hổ cảm giác. Trước đó bọn họ nghĩ như thế nào Sở Hàm chỉ có bọn họ biết. Bao quát tại lần thứ nhất cùng Sở Hàm đánh đối mặt thời điểm. Đầu một cái nhảy ra cùng Sở Hàm đối nghịch cũng là Lý Tất Phong. Lúc này đại chiến qua đi Sở Hàm không gần như chỉ ở về mặt chiến lực cường thế nghiền ép bọn họ. Thậm chí còn bất kể hiềm khích lúc trước. Từng đạo mệnh lệnh lối ra công chính vô cùng. Không có một tơ một hào tư nhân chủ quan phán đoán. Điểm này bọn họ tự hỏi. Không có khả năng có người so Sở Hàm làm càng tốt hơn. Bọn họ hiện tại cuối cùng là thấy rõ. Khó trách kinh thành mấy cái kia lão đại đỉnh lấy áp lực thật lớn đều nhất định muốn Sở Hàm làm thượng tướng. Dạng này người vô luận thả ở đâu đều là chói mắt nhất một vị. Chỉ là như vậy Sở Hàm cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc cùng không thể tin. Tại kinh thành đem nội thành thành đảo loạn thành một tổ cháo. Đem hội trường làm gà bay chó chạy tên kia phách lối tuổi trẻ thượng tướng. Thật cùng trước mắt cái này vô cùng công chính khách quan. Lại mạnh mẽ đến để cho người ta nhịn không được sùng bái là cùng một người. Chỉ có Trần Thiếu Gia một bên tại Đinh Tuyết trợn trắng mắt dưới ánh mắt ăn ăn vặt. Một bên trên mặt lộ ra một cái cười chào phúng ý. Cho là hắn lão đại tại kinh thành làm dối là tại đùa giỡn. Luận thanh tỉnh, không ai hơn được Sở Hàm. chết mất người đã định tội, chiến đấu người đã ghi chép ngợi khen. Như vậy tiếp xuống cũng là trước mắt cái này 70 tên không đánh mà lui đám người tiến hóa. Sở Hàm xoay người, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn khốc vô cùng. Tiếp tục bước ra một trận kinh tâm động phách, tiếng bước chân thong thả. Thanh âm hắn cũng là vang lên theo. Âm lượng cũng không lớn lại đủ để làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Còn lại 70 người các ngươi, không chỉ có không đánh mà lui, thậm chí đối đồng bạn ra tay đánh nhau. Dẫn đến quân ta nhân viên thương vong thảm trọng. Nhục mạ thượng tướng vì nhẹ. Vũ nhục trước ngực huy chương làm trọng. Thân là tiến hóa giả, thậm chí thân là kinh thành người sống sót khu vực đi ra tinh anh bộ đội. Các ngươi tồn tại hoàn toàn là tại xấu hổ hoa hạ lớn nhất đại khu vực vun trồng. Một đám người cúi đầu nhịn không được tim đập loạn. Quả nhiên đến phiên bọn họ. Mà lại bọn họ cũng không nghĩ tới Sở Hàm vừa lên đến liền cường thế như vậy bắt đầu hệ số bọn họ hành vi phạm tội. Lưu Ngọc Định đón đến. Ngay sau đó đem Sở Hàm lời nói còn nguyên ghi chép lại. Mà liền tại cái này đứng không? Sở Hàm chạy tới cái này 7 trong 10 người bên trái nhất một người trước mặt. Đứng vững. Sở Hàm lẳng lặng nhìn người trước mắt. Người. Cấp 3 tiến hóa giả. Quân hàm thiếu úy. Trà đạp đồng bạn hai tên đạo đưa bọn họ bị thi chiều trùng kích sau trở thành zombie thực vật. Trình Hiền Quốc bọn người ở tại vây giết vòng chém giết thời điểm mở miệng chào phúng. Tại ta dưới an bài chiến lược thời điểm lên tiếng nghi vấn. Đồng thời trở ngại hơn người đối kháng zombie. Dẫn đến quân ta tham chiến nhân số không đủ một nửa. Dẫn đến quân ta vũ khí cùng viên đạn lượng tiêu hao to lớn. Đứng tại Sở Hàm trước mặt tuổi trẻ thiếu úy cả người phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàm, hé miệng lại một câu đều nói không nên lời. Hắn không thể tin được, chính mình sở tác sở vi lại bị Sở Hàm hoàn toàn trông thấy. Thậm chí còn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Sao lại có thể như thế đây? Lúc trước hắn không phải trong xe không có đi ra không? Về sau không phải cũng tại vây giết vòng giết zombie sao? Hắn làm sao có thể biết mình trong trận chiến đấu này đều làm cái gì? Sở Hàm lại là khóe miệng lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng. Ngay sau đó hai mắt bỗng nhiên một lịch. Thanh âm mang theo không thể nghi ngờ cường thế hạ lệnh. Tử tội, giết, soạt, như thế cấp 3 tiến hóa giả ngốc trệ. Mồ hôi không muốn sống từ cái trán tuôn ra ra. Ánh mắt càng là không thể tin nhìn lấy Sở Hàm. Hắn không nghe lầm chứ. Sở Hàm vừa mới nói tử tội. Giết. Chung quanh cùng người này đứng chung một chỗ hắn đám người tiến hóa cũng toàn thể chấn kinh. Loại này phát triển ý vị như thế nào? Bọn họ cũng không phải phổ thông tiến hóa giả. Bọn họ thế nhưng là kinh thành đi ra người. Sở Hàm sao có thể như thế tùy ý định ra tử tội? Thốt ra phản bác âm thanh thậm chí còn đến không kịp vang lên. Phốc, quảng cáo, một đạo sắc bén hắc mang bỗng nhiên chợt lóe lên. Ngay sau đó chính là một cỗ tinh hồng máu tươi phun ra. Bắn ở bên cạnh kinh ngạc vạn phần lại cực kỳ khủng hoảng trên người mấy người. Cũng bắn tại mặt đất nhiễm một mảnh huyết hồng. Ùng ục ục, một khỏa tròn cuồn cuộn đầu từ nơi này tên cấp 3 tiến hóa giả trên cổ lăn xuống. Trên mặt còn là một bộ hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ. Tại tràn đầy máu tươi mặt đất nhấp nhô. Huyết hoa vụt tại trên gương mặt nhất thời khuôn mặt đáng ghét. Sở Hàm xoát một tay lấy tu la chiến phủ bên trên huyết châu vung rơi. Xuất thủ không chút do dự. Ngay sau đó cũng không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Hắn thân thể đã đứng tại người thứ hai trước mặt. Người, cấp 2 tiến hóa giả. Quân hàm thượng sĩ, đem đồng bạn chen sau khi xuống xe duỗi ra dao găm đâm một đao. Tại zombie kém chút cắn lên ngươi thời điểm đem bên cạnh một người đẩy đi ra. Tử tội, giết, phốc, ngươi, cấp 1 tiến hóa giả. Quân hàm hạ sĩ, tử tội, giết, phốc, ngươi, cấp 1 cường hóa giả. Tử tội, giết, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.